Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 25, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Góc truyện audio.com. Thứ bảy buổi sáng, Liêu Du không có chuyện trước cáo chi Liêu Quân, liền đi tới Liêu Quân nhà. Liêu Quân mở cửa sau trông thấy là Liêu Du, theo bản năng sắc mặt đại biến. Sao ngươi lại tới đây? Ta cùng Tô Tầm đã ở cùng một chỗ. Đây là ảnh chụp. Liêu Du mặt lạnh lấy, giơ lên văn kiện trong tay túi. Liêu Quân sững sờ, nhanh như vậy liền đắc thủ. Lúc này mới một ngày đi. Liêu Du biết hắn đang suy nghĩ gì. Hừ lạnh một tiếng, ngươi cho là hắn một cái khí huyết phương cương mao đầu tiểu tử còn có thể cự tuyệt ta hay sao? Liêu Quân ngẫm lại cũng thế. Không có nam nhân không? Lấy Liêu Du tư sắc, chủ động đưa tới cửa. Tô Tầm có thể hung ác quyết tâm cự tuyệt mới là lạ. Lão công, ai vậy? Trong phòng khách, Liêu Quân lão bà hỏi một câu. Chúng ta chủ tịch thư ký, tìm ta có chút chuyện làm ăn. Liêu Quân mặt không đổi sắc trả lời một câu. Sau đó nói với Liêu Du, đến ta thư phòng nói. Hắn những năm này chưa từng bại lộ qua hắn còn có cái nữ nhi sự tình. Cho nên cũng không sợ lão bà hắn nhận ra Liêu Du. Sau một lát, Liêu Quân thư phòng, ta xem một chút ảnh chụp. Liêu Quân nói, Liêu Du đem túi văn kiện đưa tới. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua trên bàn một đài máy tính. Liêu Quân cũng không có phát hiện Liêu Du ánh mắt. Không kịp chờ đợi mở ra túi văn kiện. Phát hiện bên trong đều là Liêu Du cùng Tô Tầm ấp ấp ôm một cái ảnh chụp. Hai người lộ ra 10 phần thân mật, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười. Chắc chắn chờ An Tử Câm trông thấy những hình này sau tuyệt đối sẽ bị tức giận đến mất lý trí. Tô Tầm a Tô Tầm, thứ hai ban giám đốc bên trên, ta nhất định sẽ cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Răng rắc, nhưng vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Liêu Quân lão bà đi đến, nhìn xem Liêu Du cùng Liêu Quân đều y quan chỉnh tề về sau nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, lão công, tới giúp ta phơi hạ y phục. Nàng vốn nhiều nghi, lại gặp Liêu Du dáng dấp xinh đẹp như vậy. Sợ hãi cái này hồ mị tử cùng với nàng lão công có một chân. Cho nên mới đột kích kiểm tra. Liêu Quân đương nhiên biết lão bà hắn tại hoài nghi gì. Sắc mặt rất khó coi. Quảng cáo, bất quá ngay trước mặt Liêu Du hắn cũng không có phát tác. Để Liêu Du tại thư phòng chờ hắn. Sau đó mặt đen lên đi theo hắn lão bà rời đi. Nhìn xem cửa thư phòng đóng lại. Liêu Du ở trong lòng đem Liêu Quân lão bà tổ tông 18 đời đều cảm tạ một lần. Đang lo làm sao đem hắn đẩy ra đâu. Không nghĩ tới ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu a, Liêu Du thẳng đến trên bàn sách kia notebook mà đi. Phía trên có một tầng thật mỏng cho bụi. Vừa nhìn liền biết không phải thường xuyên sử dụng. Nàng vừa khẩn trương hướng cổng nhìn thoáng qua. Sau đó bật máy tính lên. Phát hiện không có mạng lưới liên lạc. Nàng mở ra cặp văn kiện lục lọi lên. Cuối cùng khóa chặt một cái tên là Đường. Cặp văn kiện, sau đó ấn mở, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cầm con chuột chút ít tay đều tại run nhè nhẹ. Trong lòng đã phẫn nộ lại cảm thấy sợ hãi. Cái này cặp văn kiện bên trong ghi chép cặn kẽ Liêu Quân cùng Trần Hoa mưu đồ bí mật sát hại Triệu Thừa Minh quá trình. Có văn tự có video. Hít sâu một hơi cưỡng ép chấn định lại. Tay nhỏ run rẩy xuất ra USB cắm đến bản bút ký bên trên. Đem phần văn kiện này truyền thâu một phần. Đạp, đạp, đạp. Bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Mà lại càng ngày càng gần. Nhưng văn kiện truyền thâu còn kém cuối cùng 5%. Liêu Du trong lòng lo lắng không thôi. Đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Rốt cục, truyền thâu hoàn thành. Nàng cấp tốc rút ra USB ném vào trong cổ áo. Đóng lại cặp văn kiện mở ra webpage. Cơ hồ là cùng một thời gian. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Ngươi làm gì? Trông thấy Liêu Du đang ngồi ở mình trước máy vi tính. Liêu Quân trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Bước nhanh về phía trước một thanh khép lại máy tính. Liêu Du tựa như giật nảy mình. Có chút không biết làm sao đứng lên. Ta nghĩ lục soát ít đồ. Kết quả phát hiện máy vi tính này không mạng lưới liên lạc căn bản lốt không nổi website. Liêu Quân nghe thấy lời này. Bật máy tính lên xem xét. Quả nhiên là webpage giao diện. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói. Ta không thích có người đụng ta vật phẩm tư nhân. Còn có. Trong nhà của ta mạng lưới xảy ra vấn đề. Không có việc gì ta liền đi trước. Về sau chúng ta đều không tướng thiếu. Liêu Du tựa như là bị thái độ của hắn bị khí đến. Sắc mặt khó coi. Ném câu nói tiếp theo cũng nhanh đi ra khỏi thư phòng. Chờ lấy Liêu Du rời đi. Liêu Quân mở ra cặp văn kiện. Phát hiện mình lưu đường lui vẫn còn. Lại an tâm không ít. Ánh mắt rơi ở một bên trên tấm ảnh. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười. Lấy điện thoại di động ra bấm An Tử Câm điện thoại. Là An tiểu thư sao? Điện thoại kết nối về sau. Liêu Quân hỏi. Là ta, ngươi là vị nào? Liêu Quân khẽ cười một tiếng. An tiểu thư, ta là Thanh Vân Quốc tế Liêu Quân. Trong tay của ta có chút đồ vật. Tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hẹn địa phương gặp mặt nói đi. Ta cảm thấy hứng thú. Được thôi, ta ngay tại Trung Nam đường Starbucks. Ngươi tới đi. An Tử Câm tiếng nói vừa ra liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem đối diện Tô Tầm nháy nháy con mắt. Các ngươi Thanh Vân Quốc tế Liêu Quân nói trong tay có chút ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta hẹn hắn một hồi ở chỗ này gặp mặt. Liêu Quân, Tô Tầm đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó có chút hăng hái cười. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Liêu Quân để Liêu Du câu. Dẫn hắn đánh chính là ý định gì? Là muốn cho hắn nội bộ mâu thuẫn à? An Tử Câm có chút bồn chồn. Ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết đi. Tô Tầm đem chuyện kỹ càng nói một lần. An Tử Câm sau khi nghe xong chán ghét nhíu mày. Nàng không nghĩ tới trên thế giới còn có buồn nôn như vậy nam nhân. Tô Tầm nói. Một hồi ta trước rời sân. Ngươi tương kế tựu kế là được rồi. Nhìn ta biểu diễn. An Tử Câm hoạt bát nháy nháy mắt. Đã ma quyền sát trưởng. Hơn 10 phút về sau. Tính lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Tầm đứng dậy đổi cái trong góc vị trí. Đại khái sau 5 phút. Tô Tầm trông thấy Liêu Quân đi vào quán cà phê. Tại cửa ra vào dừng lại một lát. Liền hướng An Tử Câm đi tới. Cầm trong tay hắn Liêu Du cho hắn cái kia túi văn kiện. An tiểu thư ngươi tốt. Ta là Thanh Vân Quốc tế Phó Tổng Liêu Quân. Liêu Quân đi đến An Tử Câm trước mặt. Trên mặt mang nụ cười ấm áp làm cái tự giới thiệu. An Tử Câm đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Tự mình khuấy động cà phê trước mặt. Tùy ý gật đầu xem như đáp lại. Nàng để lên bàn điện thoại đã mở ra ghi âm công năng. Bị như thế, khinh thị. Liêu Quân có chút tức giận. Bất quá lại là ẩn nhẫn không phát. Tại An Tử Câm đối diện ngồi xuống. Ta biết An tiểu thư cùng Tô Tầm ngay tại kết giao. Bất quá An tiểu thư, ngươi thật hiểu rõ Tô Tầm sao? Quảng cáo, ngươi cái gì ý tứ? An Tử Câm quấy cà phê động tác một trận, nhíu lại đôi mi thanh tú ngẩng đầu. Biểu lộ vừa đúng, nữ nhân, quả nhiên đều là trời sinh diễn viên. Liêu Quân mỉm cười, đem văn kiện trong tay mang đưa tới. An tiểu thư nhìn xem cái này đi. An Tử Câm tiếp nhận túi văn kiện. Mở ra về sau xuất ra bên trong ảnh chụp. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. An tiểu thư có thể coi trọng Tô Tầm. Vốn là phúc phần của hắn. Hắn lại như thế đối An tiểu thư. Thật sự là ngay cả ta đều nhìn không được a. Nhìn xem An Tử Câm băng lãnh sắc mặt. Liêu Quân trong lòng đắc ý. An Tử Câm một tay lấy ảnh chụp đập trên bàn. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu. Cái này hỗn đản. Ta muốn cùng hắn chia tay. An tiểu thư, nếu như chỉ là chia tay, không khỏi cũng lợi cho hắn quá rồi. Liêu Quân nói, An Tử Câm nhìn về phía hắn. Cái gì ý tứ? An tiểu thư, thứ hai chính là chúng ta Thanh Vân Quốc tế ban giám đốc. Người muốn là xuất hiện ở ban giám đốc trên vạch trần hắn cặn bã nam khuôn mặt. Đến lúc đó hắn nhưng lại tại công ty mất hết thể diện. Mà lại ngươi còn đều có thể để ngươi phụ thân giúp ngươi làm chủ. Liêu Quân muốn chơi cái nhất tiễn song điếu. Đã có thể để cho An Nam Thiên bởi vì nữ nhi bị khi phụ căm thù Tô Tầm. Lại có thể để Tô Tầm ở công ty mất mặt. Đến lúc đó Tô Tầm thật vất vả mới dựng nên lên uy tín liền sẽ băng đến rối tinh rối mù. An Tử Câm một bộ tức bất tỉnh đầu bộ dáng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Tốt, cứ làm như thế. Kia An tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Liêu Quân lộ ra nụ cười hài lòng, duỗi ra một cái tay. Soạt, An Tử Câm bưng lên cà phê chuốc mặt trực tiếp dội tại trên mặt hắn. Lạnh lùng mắng, cút, hiện tại ta nhìn thấy nam nhân liền buồn nôn. Liêu Quân căn bản không biết An Tử Câm là cố ý, còn cho là mình là Tô Tầm cõng nồi. Chỉ có thể lung tung xoa xoa trên mặt cà phê, chật vật rời đi. Bất quá trải qua một chén này cà phê rửa mặt, hắn đã xác định, An Tử Câm đối Tô Tầm thật là hận thấu xương. Tô Tầm a Tô Tầm, chúng ta thứ hai gặp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.